Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1624, đệ 1624 chương thù cũ nợ mới. 1. Sao sao sao Dung cùng đem Dương Tử Mi kéo đến một bên đi, dò hỏi Dung Nhạc tình huống. Dương Tử Mi cũng liền đem bệnh viện tình cảnh nói một lần cấp ra ra nghe. Hơn nữa móc ra trải qua nàng đặc thù xử lý, dùng phương khăn bao tốt một chút cho cốt đưa cho hắn. Ra ra, bởi vì tình huống đặc thù, không thể giữ lại nhị ra ra sở hữu cho cốt, chỉ có thể lựa chọn điểm này. Ai? Dung cùng thở dài một hơi. Chúng ta hiện tại nên cùng Thanh Nhi bọn họ nói, vô luận như thế nào, đây đều là sớm hay muộn muốn đối mặt sự tình. Ân, Dương Tử Mi cùng Dung cùng cùng nhau đi ra ngoài, đem ở bệnh viện phát sinh sự tình kỹ càng tỉ mỉ cùng đại gia nói. Nàng này vừa nói xong, trong nhà những người khác đều khóc lên, bọn họ như thế nào đều không thể tưởng được. Bệnh viện phát sinh kia kiện kiếp sợ toàn kinh thành giết người án kiện, cư nhiên cùng chính mình gia lão nhân có quan hệ. Bất quá, cũng không có ai đem oán khí chỉ hướng nàng. Bọn họ đều hiểu biết, nàng này hết thảy đều là bất đắc dĩ cử chỉ, vì dự phòng trong nhà còn có những người khác xảy ra sự cố. Dương Tử Mi đem đại gia thân thể trạng huống đều kiểm tra rồi một lần, cũng khỏe, cũng liền hơi chút yên tâm xuống dưới. Cũng không biết ngày đó Dung Nhạc rốt cuộc là bởi vì cái gì bị người được chọn trung hạ cổ độc. Hết thảy chỉ có tìm được màn này sau hung thủ mới rõ ràng tình huống, nếu không đều là không hiểu ra sao. Dung gia tự cấp Dung Nhạc làm tang sự, bởi vì tình huống đặc thù, tang sự làm được đơn giản, đến nỗi lựa chọn mộ địa mai táng kia một chút cho cốt địa chỉ. Dung gia có chính mình mộ địa, ở kinh giao một cái đỉnh núi, một thế hệ lại một thế hệ người đều chôn ở nơi đó. Dương Tử Mi đi theo đại gia đi đến Dung gia mộ địa nơi. Nơi này phong cảnh cực kỳ tú mỹ, mộ bia chỉnh tề sắp hàng, viết nằm ở nơi đó mặt đã hóa thành bụi đất tổ tiên. Dương Tử Mi khai thiên nhãn, cẩn thận quan sát nơi này phong thủy hình dạng, phát giác bổn ứng chung linh dục tú hơi thở lại một cổ xám xịt hơi thở che lấp, xử nơi này trở nên không hề linh khí. Đây là có chuyện gì? Dương Tử Mi cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng tìm được rồi ngọn nguồn, cũng không biết là ai. Ở kia linh mạch chi mắt dựng một khối màu đen, trình kim tự tháp hình dạng cục đá, đem linh khí ngạnh sinh sinh cắm đoạn, làm cả tòa sơn đã không có mắt. Dương Tử Mi dò hỏi Dung cùng, ra ra, này cục đá ai phóng nơi này? Hơn 40 năm trước, lúc ấy kinh thành có cái thực nổi danh thầy tướng, là hắn kiến nghị ngươi tặng tổ phụ đem này cục đá dựng ở chỗ này, nói có thể tăng cường chúng ta Dung gia phong thủy, làm chúng ta Dung gia càng thêm bắt nguồn xa, dòng chảy dài, phồn vinh hưng thịnh. Dung cùng có điểm yêu thương mà nhìn kia cục đá. Phụ thân hắn lúc ấy chính là tự mình đem này cục đá hảo sau, xuống núi lăn một ngã, làm cho toàn thân gãy xương, không lâu liền mất. Dương Tử Mi tâm lại là lộp bộp một tiếng trầm xuống dưới. Chính mình nãy nãy có mang ra ra cốt nhục đi xa tha hương, lưu lại ra ra một người cô đơn linh đinh. Nhị ra ra Dung Nhạc ở chiến trường bị thương hai chân, bán thân bất toại. Dung ra bởi vì Dương Trạch phong thủy còn hảo, chống cự lại âm trạch phong thủy sở mang đến bất lợi, còn có thể hảo hảo, nhưng tình trạng đã đại như trước kia. Nguyên lai, hết thảy đầu sỏ gây tội đến từ chính này cục đá. Ra ra, kia thầy tướng có phải hay không họ Mạnh? Dung cùng nói đến hơn 40 năm trước kinh thành Hưởng Phụ nổi danh thầy tướng. Trừ bỏ kia Mạnh Thiên Hiểu, kia hẳn là sẽ không có ai. Dung cùng gật gật đầu, là họ Mạnh. Cùng ngay lúc đó nguyên thủ Vương Trạch Nguyên rất quen thuộc, là anh em kết bái huynh đệ. Bởi vậy, bị người tôn xưng quốc sư, quả nhiên là hắn. Dương Tử Mi trong lòng bốc cháy lên một cổ tức giận. Đáng chết Mạnh Thiên Hiểu, nguyên lai, chính mình cùng hắn cừu hận. Cũng không gần là ngày đó kia gân cốt tận phế cùng sư thúc chết thảm. Còn bao gồm này chặt đứt nhà mình phong thủy ác. Sao sao sao sao, hết chương.